Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, Đại Đạo Vô Tình. Ta ngồi lẻ loi độc hành. Người hộ đạo, Lâm Phong hơi sững sờ, sau đó nghĩ đến Khương Thái Hư chính trực làm người, không khỏi bật cười lớn, không nói tiếng nào. Đây chính là lão thần vương nghĩ sâu tính kỹ về sau, suy nghĩ ra có thành ý nhất báo đáp a. Một vị danh thùy 4.000 năm tuyệt thế thần vương, chủ động thỉnh cầu làm mình người hộ đạo. Phần đãi ngộ này, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Khương Thái Hư hiển nhiên phát giác được Lâm Phong cảm xúc biến hóa. Hắn tuyệt không nhiều lần truy vấn, mà là chợt lời nói xoay chuyển. Ngươi có biết tiên đài cảnh phân mấy tầng? 6 tầng, Lâm Phong không cần nghĩ ngợi. Tiên đài tầng 2 tu sĩ có thể xưng đại năng. Tiên đài 3 tầng tu sĩ thì làm vương giả. Cũng chính là thần vương ngài hiện tại vị trí cảnh giới. Đông hoang bên trong, đạt tới này cảnh người, lác đác không có mấy. Không sai, nhưng ngươi biết không, cho dù ta đã chạm minh mình đạo, chỉ nửa bước bước vào thánh vực, vẫn cảm giác mình bây giờ vô cùng nhỏ bé. Khương Thái Hư hờ hững trên nét mặt, có một tia xúc động. Hắn triển khai thần vương tịnh thổ, cùng cái kia xa xa vô biên thiên khung hình thành so sánh. Xem vân khí quấy gió mát, linh uân tung hoành sơn xuyên. Lúc này, hắn đôi mắt bên trong lộ ra một vòng hỏa diễm. Ta càng là chạm đến thánh vực, càng là cảm giác vũ trụ này mịt mờ. Tinh không bên trong vẫn tồn tại vô thượng ảo diệu. Lĩnh hội càng nhiều, càng chính là minh bạch. Vô luận là Đông Hoang hay là Trung Châu, hay là Tây Mạc cùng Nam Lĩnh, bất quá cũng chỉ là ở trách một góc, đất cát một viên. Đạo sâu xa, không phải một ngày nhưng minh ngộ, không phải một ngày có thể chịu được phá. Ta có thể xưng Đông Hoang vô địch, cũng không dám nói thiên hạ này mặc ta tung hoành. Lâm Phong khẽ lắc đầu, chỉ là dùng cái này đạo mà nói, thần vương ngươi liền đã siêu việt vô số người. Ngươi thấy phong cảnh càng thêm rộng rãi, đúng là không dễ. Đúng vậy a, nhưng dù cho như thế, ta nhưng như cũ nhập không được pháp nhãn của ngươi. Khương Thái Hư cười khổ nói, thần vương nói quá lời, ta đối với ngài chỉ có tôn kính. Lâm Phong thần tình lạnh nhạt, ngươi không cần phủ nhận. Khương Thái Hư trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, ta có thể từ trong mắt ngươi nhìn ra, nơi đó có vô tận tinh không, hừng hực thiêu đốt thần hỏa, thiên địa đều không thể dung nạp. Ngươi chỗ theo đuổi, chỉ sợ cũng không chỉ là chí tôn đơn giản như vậy. Đối với Khương Thái Hư phen này bao hàm thâm ý lời nói, Lâm Phong đáp lại mỉm cười, trầm mặc như trước là vàng. Quả thật, thần vương trực giác sao mà nhạy cảm, có được kiên định đạo tâm. Lâm Phong hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy người khác tưởng tượng hùng tâm tráng trí. Trước mắt tu đạo con đường, với hắn mà nói bất quá là bắt đầu. Đông Hoang cũng chỉ là một cái cầu nhảy. Hắn tuyệt không tình nguyện siêu thoát nơi đây đại chúng. Hắn muốn đứng tại cao hơn chỗ xa hơn. Hắn muốn để tất cả mọi người ngưỡng vọng. Hắn muốn thấy rõ tinh không cổ lộ một chỗ khác. Hắn phải hoàn thành đại đế không thể hoàn thành sự nghiệp. Quản chi là cái kia vô tận tiên vực, ta vẫn như cũ kiên trì lúc trước thỉnh cầu. Khương Thái Hư mắt tỏa thần quang, cái này cũng không liên quan đến lợi ích, cùng báo đáp ân tình cũng quan hệ không lớn. Trên thực tế, ta từ trên người ngươi nhìn thấy không giống đồ vật, kia là so với thành thánh còn muốn chỗ hấp dẫn ta. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, có ta vì ngươi hộ đạo, cái này tu luyện tìm kiếm con đường, không nói là thông suốt, nhưng ít ra có thể thiếu đi đường rẽ. Nói đến thế thôi, Khương Thái Hư thành ý cùng thái độ đều bày ra đến. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, sẽ có dạng này một phen kiên trì, là cực kỳ hiếm thấy một sự kiện. Nhưng Lâm Phong vẫn như cũ lắc đầu. hắn có mình ý nghĩ. Lão thần vương tâm ý ta minh bạch, cũng lĩnh, không nói cái khác, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ngài biết đến, tại người khác che chở cho tìm kiếm đại đạo, cố nhiên là đầu đường tắt, nhưng cho dù dạng này thành đồ dùng, tất nhiên cũng biết làm khó ý chí của mình. Nói lên người hộ đạo, thụ nhất ít đương nhiên là Diệp Phàm, có ngoan nhân đại đế vì đó bố cục vô số năm. Tại hắn thành đạo trên đường, cho không biết bao nhiêu viện trợ, Lâm Phong cũng có từ đó thu hoạch, nhưng truy cứu tới cùng, hắn đồng thời không có quá nhiều can thiệp Diệp Phàm cơ duyên. Bởi vì hệ thống tồn tại, đại đa số thời điểm, hắn hay là nương tựa theo chính mình thủ đoạn giành, nơi đây nguy hiểm trùng điệp, không cần nhiều lời, tại Hóa Long Trì đánh một trận về sau, Lâm Phong càng thêm vững tin đạo tâm của mình. Mình muốn đi đường gì, không nên từ người khác quyết định, chỉ có mình lựa chọn con đường mới là phù hợp nhất bản thân ý chí đường, cưỡng ép vượt qua thiên kiếp, để hắn triệt để minh ngộ mình nhỏ bé. Cho nên dù là liều mạng sinh tử uy hiếp, hắn cũng muốn phóng thích phong thái của mình. Mệnh ta do ta không do trời, thành hay bại, Lâm Phong chính mình nói mới tính. Đại đạo vô tình, ta nguyện lẻ loi độc hành. Cuối cùng một tiếng, Lâm Phong nói rõ ý chí của mình, không khỏi cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Trong lòng bối rối đã lâu một đạo mê chướng, bị hắn triệt để bị đánh nát. Toàn thân bên trong lưu động lấy vô tận nhiệt huyết, sảng khoái niềm nở, trước mắt cũng là một mảnh quang minh. Khương Thái Hư nhìn ở trong mắt, thầm than một tiếng, trên mặt lại là đủ kiểu tán thưởng. Nói, Lâm tiểu hữu, không thể không thừa nhận, ngươi có một cỗ khó được dẻo dai. Tại ta thành tựu thần vương thời đại kia, đây chính là trở thành cường giả tất yếu tố chất. Vô số người mang kỳ dị huyết mạch vĩ đại người thừa kế, đều vô cùng cùng ngươi bằng được. Diệp tiểu hữu hoang cổ thánh thể nếu là đại thành, nhưng phá vỡ trời chiến đế, ngươi chí tôn thể càng là vạn cổ không một. Ta rất chờ mong, trong tương lai một ngày nào đó, có thể tận mắt chứng kiến ngươi đặt chân đỉnh phong, chấp trưởng tinh không, đăng lâm vô thượng tiên vương chi lĩnh vực. Lâm Phong thần sắc nghiêm nghị, chắp tay cáo tạ, ta cũng cầu chúc thần vương sớm ngày đột phá thánh vực, lại đến đỉnh phong. Hai người nhìn nhau bất quá một lát, lại đều bắt giữ lẫn nhau trong mắt tia sáng, không khỏi cười ha ha, tâm tình đại đạo. Cho đến đêm dài, Lâm Phong hỏi ngày đó, Khương Thái Hư ước chừng đàm chúng thánh chủ một chuyện. Khương Thái Hư ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hiện tại tu sĩ thời đại đang lùi lại cùng tiến lên biên giới bồi hồi. Mặc dù quang cảnh đại thắng lúc trước, nhưng lớn nhất nguy cơ vẫn như cũ là thời khắc tồn tại. Thời đại hắc ám truyền thuyết ngươi hẳn là từng nghe nói. Loại này náo động dấu hiệu, trùng hợp tại ta sống lại ngày xuất hiện. Là cái kia từ Bất Tử Sơn trốn tới ba tên hoạt tử nhân. Lâm Phong thăm dò tính hỏi. Không chỉ như vậy, Tử Sơn thất thủ về sau, thái cổ sinh vật vây công thánh thành một màn cũng thế. Khương Thái Hư nói, thậm chí ta đang suy tính bên trong, còn phát hiện Đông Hoang Bắc Bộ băng nguyên lên mãnh liệt dị động. Các nơi phát sinh kinh biến, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Ẩn núp náo động đã là lộ ra manh mối. Ngo ngoe mấn động, lời ấy ra, Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhìn thấy sớm đảo loạn vạn long xào thế cục, hay là cho rất nhiều phương diện mang đến ảnh hưởng. Thái cổ sinh vật bạo động, vạn long xào tuyệt đối cũng là một cái bộc phát tiết điểm. Mấu chốt nhất chính là, ta hoài nghi có người ở sau lưng tham dự mưu đồ. Ý đồ mượn nhờ cái này mấy lần sự kiện, dẫn bạo nguy cơ, cải biến nhân tộc đại thế. Khương Thái Hư ngữ khí nghiêm nghị, cái này thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bất quá Lâm Phong minh bạch, Khương Thái Hư chỉ tất nhiên không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Như vậy đến tột cùng là ai? Có thể có thủ bút lớn như vậy đâu. Liên quan tới cái kia ba tên chạy ra Bất Tử Sơn hoạt tử nhân, ta thì là thôi diễn ra một cái kinh người nội tình. Khương Thái Hư lại nói âm thanh, nói về tiếp xuống đánh dấu địa điểm Bất Tử Sơn. Lâm Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, vẫy tay lắng nghe. Bất Tử Sơn bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.